Bất hủ kiếm thần, chương 995, thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ngạn rời đi, liền chỉ còn lại có Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương Nương. Huyền Hỏa Tước gần như có thể không đáng kể. Trên cơ bản chính là cùng sau lưng Liễu Nguyệt Nương Nương thổ vài hớp không đến nơi đến chốn hỏa diễm. Liễu Nguyệt Nương Nương đột nhiên sinh ra một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Lắc đầu khẽ thở dài. Đấu lâu như vậy, hay là người ngoài làm may áo? Tử phủ thần vương, người thắng, may áo. Huyết Phát Tu La tuy rằng cũng bị không nhỏ đả kích, nhưng ý chí chiến đấu không giảm. Cười lạnh nói, cho dù chúng ta làm tốt may áo, hắn Lâm Dịch cũng mặc không hơn. Liễu Nguyệt Nương Nương cười cười, không có phản bác. Vào giờ khắc này, Liễu Nguyệt Nương Nương sinh ra một cái nhìn như hoang đường ý niệm trong đầu. Cái này Tử Phủ Tiên Các có thể chính là vì một người chuẩn bị. Người khác cũng chỉ là làm nền mà thôi. Cái ý niệm này không hề lô dích đáng nói, cũng không hề căn cứ. Nhưng theo tiến nhập Tử Phủ Tiên Các sau các loại biểu hiện, Liễu Nguyệt Nương Nương cũng cảm giác mình phảng phất là một quả mặc cho người loay hoay quân cờ. Cái ý niệm này lúc đầu chỉ là một nảy mầm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại liên tục điên thổi. Tại Liễu Nguyệt Nương Nương trong đầu xoay quanh không tiêu tan. Có thể Huyết Phát Tu La còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng Liễu Nguyệt Nương Nương có lòng thích thích, đích thực vô lực bước trên hoàng tuyền lộ. Trong lòng đã có khủng cụ, một khi xuống suối vàng, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Liễu Nguyệt Nương Nương lắc đầu nói, thôi, Tu La tiểu bối, cái này Tử Phủ Tiên Các chân chính bảo vật ngươi đi nếm thử đi. Ta cũng ly khai. Liễu Nguyệt Nương Nương nói xong câu đó, thật sâu nhìn hoàng tuyền lộ liếc mắt, trên cầu từng cái một huyết sắc vết chân còn đang, cực kỳ chói mắt. Chỗ đó phảng phất đứng một cái bạch sam tu sĩ, tại lạnh lùng nhìn nàng. Trở lại được làm một phen chuẩn bị mới tốt. Hắn nếu thật có thể đạt được Tử Phủ Tiên Các truyền thừa, tương lai tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Liễu Nguyệt Nương Nương trong lòng thầm nghĩ, không qua người này đến từ Hồng Hoang Đại Lục, đi về hỏi hỏi Sâm Nhi, người này có thể có nhược điểm. Đến lúc đó nhất định phải đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nghĩ lại đến tận đây, Liễu Nguyệt Nương Nương hướng về phía Huyền Hỏa Tước vẫy tay. Huyền Hỏa Tước phịch vài cái, nhảy đến Liễu Nguyệt Nương Nương đầu vai. Một người một tước theo hoàng tuyền, bước lên sinh lộ. Bất luận làm sao, lúc này đây Tử Phủ Tiên Các hành trình, cũng không tính tay không mà về, hay là thu hoạch không ít tài nguyên. Liễu Nguyệt Nương Nương đi tới U Minh Hải trong, nhìn chung quanh hắc ám, lại không có quá nhiều hoang mang, tại chỗ hơi chần chờ, liền hướng trong bóng tối vội vã đi. Đi không bao xa, bên tai liền truyền đến một hồi như có như không va chạm có tiếng. Liễu Nguyệt Nương Nương tâm tư chuyển biến, liền đoán được đại khái, Công Tôn Ngạn nhất định là rơi vào U Minh Hải trong vô phương chạy trốn. Tao ngộ hung thú vây công. Ha ha, Liễu Nguyệt Nương Nương trong lòng cười lạnh một tiếng. Không có đi quản hắn. Từ cố về phía trước bay nhanh. Một đường đi tới, Liễu Nguyệt Nương Nương xảo diệu tránh khỏi rất nhiều hung thú. Dần dần đến gần U Minh Hải ranh giới. Thân là yêu tộc, luôn có chút chủng tộc khác không sánh bằng bản lĩnh. Hoàng tiền lộ bên cạnh, Huyết Phát Tu La yên tĩnh đứng. Tổng cộng 11 cái tu sĩ tiến nhập Tử Phủ Tiên Các. Hôm nay liền chỉ còn lại có một mình hắn. Cứ như vậy rút đi, Huyết Phát Tu La không cam lòng. Đã đến bước này, Huyết Phát Tu La tuyệt không lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. À, người Lâm Dịch có thể đi qua hoàng tuyền lộ. Ta liền không thể, người một cái thượng cấp thần binh có thể đi tới. Thân ta là thần tướng thì không thể. Huống chi, tiếp theo thần thành đại hội trong, ta nhất định phải ra phong tuyệt thế. Thiên cũng khó ngăn cản. Hoàng tuyền lộ, hôm nay ta càng muốn xông vào một lần. Huyết phát tu la chiến tại hoàng tiền bờ sông. Nhìn giữa sông khởi khởi phục phục thiên thần thi thể. Vẻ mặt quái dị, lẩm bẩm, không khí chung quanh có vẻ kinh khủng thấm nhân. Tựa hồ là hạ quyết tâm. Huyết phát tu la tại chỗ điều tức một lúc lâu. Nỗ lực khôi phục trạng thái. Bộc phát ra cấm thuật. Đối với huyết mạch của hắn cùng nguyên thần tạo thành gánh nặng cực lớn. Không có mấy năm sợ rằng đều khó khăn lấy khỏi hẳn. Nhưng chỉ phải lấy được món đó bán thánh cấp bảo vật. Hết thảy trả giá đều muốn đạt được hồi báo. Huyết phát tu la hít sâu một hơi. Leo lên hoàng tuyền trên hẹp cầu. Oanh, một cổ khó có thể tưởng tượng áp lực chợt hàng lâm. Huyết phát tu la kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn là suýt nữa bị ép vỡ. Tu la tộc huyết mạch bị cái này cổ áp lực. Trong nháy mắt sôi trào, cuồng bạo, huyết phát màu sắc càng sâu, đỏ tươi ướt át, huyết phát tu la lông mày cũng bắt đầu dần dần chuyển biến. Chảy ra một giọt lấy máu châu. Đây là khí huyết vận chuyển đến cực hạn thể hiện. A, huyết phát tu la gào to một tiếng. Huyết phát giận dương cao. Thát thát thát liên tục về phía trước bước ra thập bước. Hành văn liền mạch lưu loát. Mười thước khoảng cách, bỗng nhiên mà qua, oanh, tam đầu lục tí trạng thái hiện lên. Khí huyết lực chồng lên gấp ba. Nguyên thần lực lần thứ hai tăng vọt. Thát thát thát thát, huyết phát tu la hai mắt trừng trừng. Liên tục về phía trước đi nhanh. Trong nháy mắt, lần thứ hai đi qua mười thước. Tuy rằng huyết phát tu la áp lực càng ngày càng nặng. Nhưng xa so với trước lâm dịch trạng thái phải tốt hơn nhiều. Huyết phát tu la thân hình cũng bắt đầu run rẩy, nhưng hắn lại ý chí chiến đấu tăng mạnh, cười to nói, thì ra là thế giản đơn, hoàng tuyền lộ, hữu danh vô thực, vừa dứt lời, huyết phát tu la mắt một hồi nhảy loạn, chỉ thấy bên cạnh thân hoàng tuyền đột nhiên trở nên táo bạo lên, cuồn cuộn nổi lên một đóa cành hoa, thẳng đến huyết phát tu la phóng đi, một cổ tanh hôi khí đập vào mặt. Gần như khiến huyết phát tu la hít thở không thông. Nhưng càng làm cho huyết phát tu la cảm thấy kinh hãi là. Hoàng tuyền chi thủy trên mang theo một cổ lành lạnh sát khí. Không thể ngạnh kháng. Huyết phát tu la cắn chặt răng. Về phía trước nhanh chóng bước ra vài bước. Hiểm chi lại hiểm né qua cái này khoanh lại hoàng tuyền chi thủy. Mấy bước này tiêu hao thể lực. Quả thực so với trước đi ra 20 thước còn muốn lớn hơn. Huyết phát tu la ngực phập phồng. Kịch liệt thở hổn hển. Nhìn trước mặt còn có hơn 70 thước khoảng cách. Huyết phát tu la trong đầu hiện lên một tia thôi ý. Nhưng trong nháy mắt bị hắn cắt đứt. Ta làm sao sẽ bại bởi cái kia lâm dịch. Huyết phát tu la trong mắt hàn quang lóe ra. Tiếp nối đi về phía trước. Trong tay đã nhiều một thanh huyết sắc trường đao, chống mặt đất, chống đỡ trên thân thể áp lực. Thát, thát, thát, huyết phát tu la bước tiến càng ngày càng trầm trọng. Hai chân phảng phất đổ duyên, căn bản không ngẩng nổi chân, chỉ có thể kéo hai chân về phía trước hoạt động. Nếu như lúc này, hoàng tuyền chi thủy xông lên cầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Huyết phát tu la ý niệm trong đầu không lạc. Hoàng tuyền đột nhiên cuồn cuộn nổi lên tầng một sóng lớn. Bao phủ cả đầu hẹp cầu. T. Huyết phát tu la trong lòng bàn tay nhiều hơn nhất kiện cao to thạch lá chắn. Thả tại thân thể một bên. Đem thân thể của chính mình cuộn thành một đoàn. Dán thật chặt tại thạch lá chắn nội chắc. Hoàng tuyền chi thủy cọ rửa đến thạch lá chắn trên. Lực lượng cũng không mạnh. Nhưng phát ra một hồi két két két thấm nhân âm hưởng. Hoàng tuyền chi thủy trên mang theo một cổ cường đại ăn mòn lực. Đang ở phá hư thạch lá chắn phòng ngự. Thạch lá chắn trên quang mang chính đang dần dần ảm đạm. Cái này thạch lá chắn là địa cấp phòng ngự thần khí. Thậm chí không kém gì một chút thiên giới thần khí. Nhưng đối mặt hoàng tuyền chi thủy. Hay là không đỡ được. Huyết phát tu la chính đang do dự là đi tới hay là lui về phía sau. Trước mặt đột nhiên nhiều hơn một cái thân ảnh cao lớn. thi khí dày đặc, không có có thần lực cùng nguyên thần ba động, dính đầy hoàng tuyền chi thủy một quyền, trực tiếp hướng huyết phát tu la đập tới. Thần thi chặn đường, tại huyết phát tu la qua cầu thời điểm, tử phủ tiên các ở chỗ sâu trong một tòa thần vương trong cung điện. Đi ra một cái xuống bạch sam tu sĩ, ánh mắt phảng phất vượt qua hư không, thấy được chật vật không chịu nổi huyết phát tu la. Huyết phát, nên tìm ngươi thanh toán lúc. Bạch sam tu sĩ thần sắc băng lãnh, thấp giọng tự nói, cách chương.